Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616 Tiểu Thư Nhiệm Vụ. Cách bọn họ cách đó không xa đứng còn lại là kia ba cái suốt ngũ quân nhân. Kia 40 hơn tuổi nam tử lưu hành trên mặt mang theo một tia liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Phức tạp, Lư ca, nàng dùng thịt cá thủ đoạn trên cơ bản bước ra dấu ở đội ngũ trung cao cấp dị năng giả. Hơn 30 tuổi đầu đinh khiêng đại đao nam tử lạnh giọng nói. Mặc kệ là thất bát cấp dị năng giả cũng hảo, cửu cấp dị năng giả cũng thế. Bọn họ đều có thể áp xúc chính mình năng lực. Nhưng cố tình tấn chức thời điểm ai đều có thể đủ cảm giác được năng lực cá nhân cấp bậc. Chỉ cần không phải thập cấp dị năng giả, ai không biết ai a. Hiện tại trên cơ bản trừ bỏ thập cấp trở lên người, ai cũng không cần phải che giấu chính mình dị năng. Bởi vì thập cấp dị năng ở cái này đội ngũ chung nơi nơi có thể thấy được. Lư ca, nữ tử tâm tư luôn là so nam tử tinh tế một ít. Nhìn thấy bởi vì kia 30 tuổi tham gia quân ngũ nam tử nói kia phía trước cao lớn thân ảnh không có nhúc nhích, 30 tuổi tóc ngắn nữ tử nhịn không được kêu một tiếng. Ngay sau đó thanh âm cực thấp, Lư ca sẽ không bởi vì nàng cho chúng ta thịt cá liền quên tiểu thư cho chúng ta nhiệm vụ đi. Lời này vừa ra, Lư Hoành lập tức lắc đầu. Tiểu thư đối chúng ta ân trọng như núi, nữ nhân kia nếu sẽ gây trở ngại tiểu thư, như vậy tất trừ, chỉ là nữ nhân kia sao? 30 tuổi nữ tử mày nhăn lại, ngươi không phải nói bọn họ quan hệ cực hảo. Nếu là giết Bạch San, lưu lại bọn họ, nhất định sẽ đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Đến lúc đó nếu là liên lụy tiểu thư, cho nên ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ ba cái liền hạ định tìm được cơ hội nhất định đưa bọn họ toàn bộ giết. Phía trước ở trên cầu đó là thử ấn cái cõng kiếm nữ nhân có phải hay không thật sự không có dị năng. Đồng thời cũng nhìn xem nàng thân thủ như thế nào. Rốt cuộc những người khác dị năng cấp bậc đều bãi ở bên ngoài. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước kia tiểu thư trước nay đều là quang minh chính đại, khinh thường làm chuyện như vậy. Như vậy nhất định là nữ nhân này có cực đại vấn đề, hoặc là căn bản là làm một cái trong ngoài không đồng nhất tiện nhân. Nhìn đại khảm đao hơn 30 tuổi nam tử đường một vương cặp kia tràn đầy chính nghĩa trong ánh mắt mang theo một tia lãnh lệ. Cứ việc chúng ta ăn bọn họ thịt cá mới tấn chức đến bây giờ bộ dáng, cũng đừng quên, nữ nhân kia nếu không phải dùng thủ đoạn, chỉ sợ kia thịt cá liền không phải bọn họ. Lư ca ngươi nếu là cảm thấy chúng ta thiếu nàng cái gì, chờ đến lúc đó chúng ta đem tinh hạch toàn bộ cho nàng bổ thượng là được. 30 tuổi tóc ngắn thả làn da có chút thiên hắc nữ tử La Văn Phương nghe nói trầm mặc không nói gì. Uy, ngươi không cần như vậy đi. Đường một vương bắt lấy khiêng khảm đao, toàn bộ đội ngũ lại không phải chỉ có chúng ta ăn, mỗi người đều có phần, không ăn bạch không ăn. Rõ ràng biết bọn họ đối bọn họ cái này đội ngũ người hoài hảo ý bọn họ. Bọn họ còn như thế làm, chúng ta hiện tại do dự dự, nói không chừng ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. 40 hơn tuổi Lư Hoành thân hình chấn động, làm như tỉnh táo lại giống nhau. La Văn Phương cũng phảng phất hạ quyết tâm, không sai, ta liền nói cái kia nữ tử giảo hoạt lại âm ngoan. Hừ, gần mực thì đen. Lại bị tiểu thư nhớ thương thượng cái kia Bạch San có thể là cái gì thứ tốt. Hiển nhiên đường một vương còn ghi hận lúc ấy Bạch Linh chặt đứt bọn họ dây thừng. làm cho bọn họ đường đường thất cấp dị năng giả ở mọi người trước mặt ném một cái đại đại mặt mũi. Không nói, còn như thế chật vật bất kham môn sơ này một ngụm ác khí hắn vô luận như thế nào đều không thể nhẫn. Trong ánh mắt mang theo nùng liệt sát ý, hiện tại nữ nhân kia bị thương, người khác chưa chuẩn bị dưới, giết bọn họ, ngoặc kép, hết chương.